Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, tìm tới nguyên nhân. Thư Trạch cũng chú ý tới Tư Mã Nguyệt Lan vấn đề. Trong lòng căng thẳng, vội vã bước nhanh tới, thân thiết hỏi, làm sao, không thoải mái sao? Tư Mã Nguyệt Lan khẽ cau mày, có chút không hiểu nói rằng, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa đột nhiên có chút khiếp đảm, hơn nữa đầu có chút ngất, cảm giác rất không thoải mái. Thư Trạch lo lắng lên, liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tử Đào, chuyện gì thế này? Đi, đi vào trước để ta trần mạch lại nói. Mạnh Tử Đào trải qua vọng, văn, vấn, thiết, lông mày cũng hơi nhíu lại. Nguyệt Lan, vừa nãy ngươi có hay không tiếp xúc được cái gì vật kỳ quái? Tư Mã Nguyệt Lan hồi ức chốc lát, lắc đầu nói, không có a. Thư Trạch tiếp lời, Tử Đào, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, dùng chung y lời nói tới nói, thân thể bên trong có tinh khí sung túc nhân tài gặp khỏe mạnh. Nguyệt Lan tình huống bây giờ là tinh khí đột nhiên trôi đi dẫn đến, vốn là sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng khoảng thời gian này nàng thân thể chính ở thời gian hồi phục. Lại như một tòa chính đang kiến tạo nhà lầu. Nền đất đột nhiên có buông lỏng. Vì lẽ đó phản ứng mới sẽ như vậy lớn. Nhưng cái này thực sự không nên a. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Thư Trạch lập tức rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Ngươi là nói có món đồ gì hấp thu Nguyệt Lan tinh khí. Tư Mã Nguyệt Lan run lên một cái. Chuyện như vậy theo bản năng liền sẽ nghĩ tới yêu ma quỷ quái trên. Làm nàng vô cùng sợ sệt. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nói rằng, cái này ta cũng không nói được. Nhưng theo lý thuyết người không thể gặp ở trong thời gian ngắn như vậy. Đột nhiên liền tổn thất nhiều như vậy tinh khí. Thực sự quá kỳ quái. Vì lẽ đó ta mới hỏi một chút. Vừa nãy Nguyệt Lan vừa nãy có hay không đụng tới cái gì vật kỳ quái? Tư Mã Nguyệt Lan trong lòng run sợ, nàng lại lần nữa hồi ức một hồi, có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói, thật không có a. Vậy hôm nay một ngày đây, ây, thật giống không cái gì vật kỳ quái a. Vậy ngươi tiếp xúc qua cái gì? Tỉ như gầm gầm gừ gừ phương diện đồ vật. Cái này ta một cái tỉ muội cho ta xin mời Tiền Ngũ Đế có tính hay không? Tiền Ngũ Đế? Thư Trạch có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao không đề cập với ta lên việc này? Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, ngươi ngày hôm nay mang theo Phương Ca đồng thời trở về. Ta cũng khó nói a. Lẽ nào thật sự chính là Ngũ Đế vấn đề tiền? Không nên nha, đó là tỉ muội ta từ đắc đạo cao tăng cái nhóm này ta cầu nha. Thư Trạch cau mày nói rằng, ta biết ngươi tỉ muội hay là chuyện tốt, nhưng phong thủy phương diện đồ vật không thể dùng linh tinh. Dùng linh tinh sẽ xảy ra chuyện. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Trước tiên không nói này. Cái kia Tiền Ngũ Đế ngươi để ở nơi đâu? Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng, ở gian phòng vào cửa đệm phía dưới. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút không nói gì. Nhưng này không phải nói những này thời điểm. Trước tiên đi lấy đến Tiền Ngũ Đế lại nói. Tin tưởng nghe nói qua phong thủy người, nên đều nghe nói qua Tiền Ngũ Đế. Như vậy cái gì gọi là Tiền Ngũ Đế? Này Tiền Ngũ Đế là chỉ thanh triều Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh năm cái hoàng đế tiền đồng. Ngũ Đế nằm ở quốc lực mạnh mẽ nhất niên đại, vận nước hưng thịnh, đế vương độc tôn, bách tính nhạc nghiệp, lưu thông lúc lâu, đến thiên, địa, nhân chi tinh khí. Vì lẽ đó cụ có nhất định năng lượng. Sáu đế tiền là ở phía trên năm cái hoàng đế sau khi lại bỏ thêm một cái đạo quang đế. Ý tứ cùng Tiền Ngũ Đế như thế. Như vậy, Tiền Ngũ Đế thật sự có phong thủy tác dụng sao? Mạnh Tử Đào đối với thuyết pháp này kỳ thực là còn nghi vấn. Lúc trước hắn chuyển nhượng kiện pháp khí kia sau khi, đối với một ít phổ thông pháp khí cũng từng có một ít nghiên cứu. Biết Tiền Ngũ Đế vừa bắt đầu đơn giản là dân tục mà thôi. Rồi cùng nam mang Quan Âm nữ mang Phật như thế. Vốn là sai lầm. Thế nhưng, đi qua thương gia lẫn lộn, lợi ích xu xứ, vì lẽ đó liền phong hành thiên hạ. nhưng lưu hành nhất định đều là đúng sao? Đây nhất định không dĩ nhiên. Thử nghĩ một hồi, Thanh Triều cũng đã vong triều. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh này năm vị Thanh Hoàng Triều quân chủ còn có thể bảo vệ hiện tại bách tính sao? Đương nhiên, phong thủy có học phong thủy học đạo lý. Cái gọi là phong thủy, hiện tại phổ biến nhận thức. Kỳ thực phong thủy nghiên cứu chính là tự nhiên khí tràng. Như vậy, tiền cổ ngoài tròn trong vuông, tròn lấy như thiên, mới lấy như địa, trung gian có chữ viết, chính là quân vương tên Hào, lấy người voi. Bởi vậy, tiền cổ hàm thiên, địa, nhân tam tượng, vì vậy mà có nhất định năng lượng. Mặt khác, tiền ngũ đế bên trong ngũ đế, là từ xưa tới nay, vận nước tối hưng thịnh ngũ đế một trong. Tại vị thời gian dài nhất, dính minh quân ánh sáng, này năm cái tên hoàng đế bản thân cũng là có năng lượng. Điểm này khá giống là lực lượng tín ngưỡng. Mặt khác, tiền đồng là tiền, bất kể nói thế nào khẳng định cùng tài có quan hệ. Bởi vậy cũng có nhất định năng lượng, nhưng năm viên tiền đồng gộp lại, có thể có bao nhiêu năng lượng đây? Điểm ấy năng lượng lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Đánh so sánh. Thật giống như một người ở vùng hoang dã nhanh chết đói. Đột nhiên phát hiện một khối nhỏ bánh mì. Có hay không dùng? Có lẽ có dùng. Bởi vì hắn hoặc là bằng khối này bánh mì chống đỡ. Tìm tới có thể làm mình no bụng đồ ăn. Lại hay là cuối cùng vẫn là không có tìm được đồ ăn chết đói. Mặt khác, phong thủy một đạo cũng thường thường nói. Tin thì có, không tin thì lại không. Có lúc phong thủy kỳ thực chỉ chiếm một phần nhỏ nhân tố. Then chốt hay là muốn tâm lý của chính mình mạnh mẽ. Có tự tin rất nhiều chuyện cũng là có thể làm thành công. Vì lẽ đó đến cùng có hay không dùng. Vẫn là nhân người thấy nhân. Trí giả thấy trí đạo lý. Có điều, Mạnh Tử Đào đến cùng đối với phong thủy không có quá nhiều hiểu rõ. Hay là tiền ngũ đế ở một ít người trong tay có thể tạo được tác dụng lớn cũng nói không chắc. Nhưng cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ gặp lại người này. Vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Ba người đi tới cửa gian phòng. Thư Trạch cầm lấy đệm. Nhìn thấy trên đất dùng dây đỏ xuyến lên tiền ngũ đế. Thư Trạch cầm lấy tiền ngũ đế đánh giá một hồi. Này năm viên tiền đồng nhìn có 9 phần 10 mới. Lấy nhãn lực của hắn xem ra, này năm viên tiền đồng nên đều rất mở cửa. Nhắc tới cũng là, Tư Mã bạn của Nguyệt Lan thân phận nghĩ đến cũng không bình thường. Không có khả năng lắm nắm giả tiền ngũ đế đến dao động người. Người có hay không phát hiện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, không phát hiện gì? Thư Trạch đem tiền ngũ đế đưa cho Mạnh Tử Đào. Ngươi xem một chút đây. Mạnh Tử Đào tiếp nhận tiền ngũ đế. Cẩn thận cảm ứng một hồi, phát hiện này tiền ngũ đế đến quả thật có chút môn đạo, mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường lắm, nhưng cái cảm giác này thực sự quá yếu ớt, đến cùng có thể hay không đưa đến tác dụng vậy thì không được biết rồi. Mặt khác, cái cảm giác này khá là ôn hòa, nói rõ Tư Mã Nguyệt Lan tình huống bây giờ cùng tiền ngũ đế nên không có quan hệ gì. Thế nào? Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan có chút thấp thỏm mà nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này tiền ngũ đế ta cảm thấy có vấn đề khả năng không lớn. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Thư Trạch vô cùng khổ não. Mạnh Tử Đào cũng không biện pháp gì tốt. Suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu không ta trước tiên cho Nguyệt Lan phối cái bổ dưỡng phương thuốc. Ăn trước nhìn. Thư Trạch có chút lo lắng. Đây là trị ngọn không trị gốc a. Vạn nhất còn phát sinh như thế chuyện quái dị làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cũng biết đạo lý này. Hắn trầm ngâm chốc lát. Hỏi, Nguyệt Lan, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Ngoại trừ cái này tiền ngũ đế ở ngoài. Còn nắm qua thứ khác sao? Tiện đem nhất tiếp xúc qua đồ vật đều bài trừ một lần. Được rồi, liền. Tư Mã Nguyệt Lan đem nàng ngày hôm nay tiếp xúc được đồ vật từng cái hồi ức cũng nói ra. Khi nàng nói nhanh gần như thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên lên tiếng. Chờ đã, người mới vừa nói cái gì? Mèo đen pho tượng. Đúng, là Phương trợ cho ta lễ vật. Nói là từ Ai Cập mang về. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Liền ở trong phòng, Mạnh Tử Đào theo hai người đi vào gian phòng. Lập tức liền hướng về Tư Mã Nguyệt Lan bàn trang điểm phương hướng xem từ quá khứ. Một tòa sử dụng màu đen tảng đá điêu đi ra tượng mèo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mạnh Tử Đào trong lòng căng thẳng, bởi vì giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn. Pho tượng này cả người tỏa ra nhàn nhạt uy hiếp cảm. Cũng may loại này uy hiếp cảm tương đối nhạt. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đi tới. Đi tới trước bàn trang điểm, Mạnh Tử Đào mang theo găng tay cầm lấy pho tượng xem lên. Pho tượng có chút cổ điển, chạm trổ rất tinh xảo, nên xuất từ tên tượng bàn tay. Bởi vì có uy hiếp cảm, Mạnh Tử Đào không dám tùy tiện sử dụng dị năng. Nhưng bất kể nói thế nào, Tư Mã Nguyệt Lan vấn đề nên chính là ra ở pho tượng này mặt trên. Các ngươi biết cổ Ai Cập nổi danh nhất chính là cái gì không? Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Tượng nhân sư đi, có điều ngươi hỏi cái này làm gì? Thư Trạch bọn họ có chút không rõ Mạnh Tử Đào vì sao lại hỏi như vậy. Không không không, ta chỉ chính là ý tứ gì khác. Mạnh Tử Đào nói rằng, Pharaoh nguyền rủa các ngươi nghe chưa từng nghe tới. Hai người nghe được nguyền rủa hai chữ, cả người đều run lên một cái. Thư Trạch vội vàng hỏi, lẽ nào cái này tượng mèo trên có nguyền rủa? Mạnh Tử Đào nói rằng, có hay không nguyền rủa ta không biết, nhưng ta cảm thấy Nguyệt Lan vấn đề 89/10 nên xuất từ trên người nó. Chấm ngoặc kép, truyền thống cổ Ai Cập, truyền lưu rộng nhất tà ác nguyền rủa tự nhiên là Pharaoh nguyền rủa. Chỉ cần là phá hoại Pharaoh ngủ say người đều sẽ phải chịu nguyền rủa. Ở nguyên lai liền từ Pharaoh trong mộ trộm lấy item đều sẽ mang đến bất hạnh. Ở trong lấy mèo màu đen tượng thần nhất là linh nghiệm. Ở Ai Cập, mèo đen là trưởng quản tử vong thần linh, có thể đánh đuổi ác linh. Mọi người sùng bái mèo đen thần linh, đem bọn họ chống đỡ trang sức trang trí hoặc vật kỷ niệm. Cũng có rất nhiều ham muốn tư lợi tiểu thương, trộm lấy trong cổ mộ mèo đen tượng thần, bán cho du khách. Những người tượng thần đều là chịu đến Pharaoh nguyền rủa, đang trách Ai Cập bị tôn sùng là mèo thần, đặc biệt được Pharaoh sùng ái miêu. Ở Pharaoh chết rồi, gặp phỏng theo nó chế tác thành màu đen tượng đá để xuống Pharaoh trong mộ, cũng đặt xuống nguyền rủa. Vì lẽ đó đến Ai Cập du lịch có thể đừng tùy tiện coi nó là thành vật kỷ niệm mang về nhà. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tư Mã Nguyệt Lan lo lắng sau khi cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là ta tiếp xúc pho tượng kia có một quãng thời gian. Làm sao sẽ ở vừa mới phát tác? Thư Trạch nói rằng, một ít sách trên nói, nguyền rủa vật này có phát tác tại chỗ, cũng có kéo dài thời gian phát tác. Có thể pho tượng này trên dưới chính là kéo dài thời gian nguyền rủa chứ? Mạnh Tử Đào nói, bất kể nói thế nào, trước tiên đem pho tượng kia thu hồi đến. Xem rốt cục có phải là nguyên nhân này. Đúng, Thư Trạch gật đầu liên tục. Hỏi tiếp, vậy này cái tiền ngũ đế đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.